Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343. Chương 343 nhập học khảo thí 2. Lão sư, như vậy chúng ta khảo thí là cái gì? Đứng ở đệ nhất bài một nữ tử ra tiếng hỏi. Người nọ không phải người khác, đúng là đi theo Bách Lý Diệu Thiên bên người cái kia nữ tử. Mà Bách Lý Diệu Thiên liền đứng ở nàng bên người. Nghe thế thanh âm, Ninh An nhăn nhăn mày. Nàng đều đã quên, Bách Lý Diệu Thiên mấy người ngày hôm qua so nàng tiên tiến tới. Lần này khảo thí rất đơn giản, nam nhân nói xong. Bàn tay trắng vung lên, một chương bản đồ hư không hiện lên ở những cái đó tân sinh trước mặt. Trên bản đồ mặt, có vài cái địa phương tiêu chí hồng ký. Nhìn kia bản đồ, mọi người có chút khó hiểu. Đây là Hải Mộng Học Viện Tây Nam mặt tử vong rừng rậm. Ở tử vong rừng rậm bên trong, có đại lượng ma thú cùng linh thú còn có hiếm thấy thần thú sống ở. Mà các ngươi lần này cần khảo thí sự tình rất đơn giản. Đó chính là bắt giữ một đầu bát giai linh thú. Nhưng là có một chút, chính là không thể khế ước nó. Muốn đem chưa khế ước bát giai linh thú mang về học viện. Cứ như vậy, liền tính là thông qua, kỳ hạn là 10 ngày thời gian. Hôm nay không tính, chờ các ngươi liền đi vào bắt đầu tính toán. Lão sư, chiếu ngươi nói, bên trong có ma thú cùng thần thú sống ở. Như vậy nếu không cẩn thận đụng tới, chẳng phải là chết chắc rồi. Vâng, chính là, nếu đụng tới nói, tuyệt đối không có đánh trả đường sống, nghe phía dưới những người đó nghị luận. Nam nhân lại lần nữa mở miệng, cái này các ngươi không cần lo lắng. Mỗi người sẽ phát một thủy tinh cầu, nếu gặp được vô pháp kháng cự nguy hiểm, có thể bóp nát thủy tinh cầu sẽ tạm thời hình thành một cái tuyệt đối an toàn vòng bảo hộ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái người tiến đến đem các ngươi mang ra tới. Cho nên không cần lo lắng, nhưng là như vậy gần nhất, liền tỏ vẻ bỏ quyền, khảo thí nhiệm vụ không có hoàn thành, sẽ bị đào thải, như vậy khó. Chính là, vạn nhất không cẩn thận gặp, chẳng phải là liền trực tiếp thành bỏ quyền. Hiệu trưởng đứng ở trên đài, ánh mắt nhìn quét một vòng, mới phát hiện đứng ở cuối cùng Ninh An, không khỏi cười cười, kia nha đầu thông qua khảo thí là nhất định sự tình đi. Hảo, chuẩn bị một chút, chờ một chút các ngươi liền cùng trưởng lão còn có lão sư xuất phát đi, Ninh An đứng ở mặt sau. Hứng thú cười cười. Xem ra lúc này đây đối nàng cũng là một cái huấn luyện. Không thể bị khế ước, ngự thú giới sẽ cho thú sủng lạc hạ ấn ký. Cứ như vậy, bọn họ kiểm tra thời điểm nhất định sẽ phát hiện, nếu không cần ngự thú giới, kia nàng liền có mệt mỏi. Cũng không biết lúc này đây tiến vào tử vong rừng rậm rốt cuộc có thể gặp được cái dạng gì thú sủng. Hai cái canh giờ lúc sau, trường học 10 vị trưởng lão. Cùng với một nửa lão sư mang theo mọi người hướng tới Tây Nam phương hướng mà đi. Bởi vì Hải Mộng là thành lập ở trên biển trôi nổi trên đảo. Sở hữu trên đảo tử vong rừng rậm trừ bỏ Hải Mộng người không người có thể đi vào. Bởi vậy cũng không cần lo lắng bên trong có cái gì bất lương người. Đoàn người đuổi tới tử vong rừng rậm thời điểm, đã là sau nửa đêm Monster công đạo bọn họ trước nghỉ ngơi. Sáng sớm lại đi vào, mọi người đều ngồi ở tại chỗ, Mộ Dung Lan, Lam Tiêu, Tử Thần, Ninh An còn có Lam Dung 5 người ngồi ở cùng nhau. Vây quanh đống lửa, Mộ Dung Lan mở miệng nói, Ninh An, ta sợ lôi âm sẽ lợi dụng khảo thí đối với ngươi bất lợi, Lam Dung cũng không biết ở bờ biển phát. Sinh sự tình, bởi vậy có chút tò mò hỏi, Ninh An, ngươi cùng lôi âm có thù oán sao? Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, trầm mặc một hồi mới nói, không có kỳ thật trừ bỏ ở bờ biển sự tình. Nàng cũng không có cùng lôi âm nói cái gì, tổng hợp tới nói, không tốt lời nói nàng một câu cũng chưa nói, căn bản là không biết lôi âm sẽ cái gì sẽ như thế nhằm vào nàng. Chào buổi sáng, hết chương.